Đây là Chris Watts, tên sát nhân máu lạnh, dùng chính hai bàn tay của mình bóp chết lần lượt từng thành viên trong gia đình của hắn để có thể đến với người tình. Vụ án kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm 2018 đã gây rúng động cả nước Mỹ bởi độ tàn nhẫn đến đáng sợ của kẻ giết người. Nhưng không chỉ có thế, những hiện tượng tâm linh xảy ra xuyên suốt vụ án cũng khiến những người theo dõi vụ việc bàng hoàng. Video này, mình sẽ mang đến cho các bạn cái nhìn chân thực nhất về những hiện tượng siêu nhiên xảy ra trong căn nhà của gia đình Watts, nơi một bà bầu, một bé gái 4 tuổi, bé gái 3 tuổi bị sát hại dã man. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ. Ngày 14 tháng 8 năm 2018, tức mới chỉ được một ngày sau vụ án mạng. Thời điểm này các bạn cũng có thể thấy được Chris Watts vẫn còn đang đứng nhẫn nhơ ở kia, đóng vai ông chồng tội nghiệp có vợ con bị mất tích. Video chúng ta đang xem lấy từ camera trên ngực của hai nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ khám nghiệm căn nhà cùng với chó nghiệp vụ. Và ngay sau đây, ngay từ phút giây đầu tiên họ bước vào căn nhà, những hiện tượng lạ bắt đầu. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Mình sẽ tua nhanh vài đoạn. Cùng xem lại lần nữa và chú ý cầu thang bên trái nha. Mình thấy rất rõ bóng của một cô bé mặc đầm vừa lướt xuống cầu thang. Thậm chí mình còn thấy dường như cái đầm nó màu xanh lá nữa. Nhiều người cho rằng nó là hồn ma của bé gái út Sisi. Sự việc tiếp theo xảy ra tại phòng đựng đồ chơi. Mình xin nhắc lại là căn nhà hiện tại chỉ có hai nữ cảnh sát và một con chó thôi. Cùng lắng nghe lại một lần nữa nha. I definitely heard the same thing you did. Yeah, and then he just sort of turned around the book. Có thể thấy rằng hai nữ cảnh sát cũng nghe thấy rõ ràng tiếng cười đó như mình. Bà cảnh sát già thậm chí còn sợ và giật lùi lại, không dám bước vào căn phòng. Người kia thì cho rằng có thể là đồ chơi của hai bé phát ra âm thanh đó và đã đi vào kiểm tra. Giờ thì họ tiếp tục đi lên lầu. Các bạn lắng nghe kỹ chỗ này. Cùng nghe lại lần nữa nào. Yeah. So there's your attic access right there. So there's your attic access right there. Do I need to climb up there? Mình nghe một giọng nữ thì thào một câu gì đó kết thúc bằng CC. Sau khi đọc một số bình luận thì các bạn nước ngoài họ nghe là I have CC. Nếu đúng đó là câu tôi có CC thì có lẽ câu nói đó được nói ra bởi hồn ma của người Mỹ. Họ tiếp tục đi kiểm tra khắp nhà. Những hiện tượng mình đề cập cho các bạn xem chỉ là một số cái dễ nghe và dễ thấy nhất. Nhiều người đã tự xem video gốc và tìm ra những điều đáng sợ. Mình sẽ để link video gốc ở dưới cho các bạn nào muốn tự tìm hiểu. Hiện tượng tiếp theo mình muốn chỉ cho các bạn xảy ra ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Các bạn lắng nghe kỹ. Cùng nghe lại lần nữa nào. Here's a pair of her shorts. I don't know if they've been touched or moved. Mình lại nghe một tiếng thì thầm của phụ nữ. Giọng nói thều thào giống y câu nói I have CC trước đó. Lần này là nói gì đó kết thúc bằng chữ home. Mình khá chắc mình nghe đó là show home. Nhưng có nhiều người bình luận rằng họ nghe our home. Còn bạn, bạn có nghe không? Video gốc dài gần một tiếng và mình sẽ để link ở dưới cho các bạn tìm hiểu thêm. Ngoài video trên ra, vẫn còn nhiều câu chuyện tâm linh xung quanh vụ án của gia đình Watts. Chris Watts đã giết chết vợ đang mang thai và hai đứa con nhỏ của hắn, rồi mang xác ra khu đất của công ty dầu khí nơi hắn làm việc. Tại đây, hắn đã chôn xác vợ ở đồng ruộng và bỏ xác hai đứa bé vào bồn đựng dầu nóng. Vì miệng thùng dầu chỉ rộng 20cm, hắn đã bẻ gãy xương vai và nhồi nhét xác của hai cô con gái cho vừa với miệng thùng, còn làm rách cả da đầu của một xác chết khiến tóc dính vào bồn. Lúc cảnh sát tìm ra hai cái xác đã tổn thương nghiêm trọng, khó mà phân biệt được ai với ai. Lúc này bà ngoại của hai bé, tức là mẹ vợ của hung thủ, đã lên game show Dr. Phil, một game show nổi tiếng ở Mỹ, và nói đã thấy cháu gái về báo mộng. Bà nói bé lớn Bella kêu đau bụng quá. Không những vậy, bé còn nói đứa bị dính tóc trên thùng dầu là con, em con là đứa mặt tả. Cảnh sát để dựa vào và phân biệt được xác của hai bé gái. Trong lúc làm video này, nhiều lúc mình cảm thấy rất sợ vì những hiện tượng khó giải thích được mà mình tận mắt nhìn và tận tai nghe. Nhưng sau khi làm xong, mình lại không còn cảm thấy sợ, chỉ còn cảm giác thật buồn và đau lòng. Mỗi lần nhìn hình ảnh hai thiên thần đã bị sát hại dã man bởi cha của mình là tim mình thắt lại. Mình đã đọc được bình luận của một bạn nước ngoài. Tôi luôn muốn có một gia đình và những đứa con dễ thương. Gã này có tất cả những gì tôi mơ ước, nhưng lại hủy hoại tất cả.